Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 303 không chiến. Tựa hồ đã chịu Daisy cùng Thor ủng hộ. Loki cũng ở Frigger chờ mong trong ánh mắt, tay cầm Gungnir vọt đi lên. Đáng tiếc, Loki rõ ràng là cái pháp hệ. Kỳ thật hắn dưỡng mẫu Frigger cũng là pháp hệ. Bất quá hai người đều bị Asgard không khí mang thiên. Rõ ràng là pháp sư. Càng muốn làm bộ chính mình thực thích vật lộn bộ dáng. Lần này Gungnir không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Thực nể tình. Loki phi thân nhảy lên. Ở Daisy xem không hiểu trong ánh mắt. Thứ này đem trường thương giống đại quan đao giống nhau. Ở trong tay kén hai vòng. Lúc sau mũi thương đối hạ. Một đạo ánh vàng rực rỡ năng lượng Havoc đánh vào cự mãng cổ phía sau. Không biết có phải hay không bày tắc địa phương, hai huynh đệ phối hợp còn tính ăn ý. Thò lợi dụng thịt người loa phát thanh nhanh và tiện. La to, ở chính diện hấp dẫn chú ý. Loki ở phía sau liều mạng đâm sau lưng, Asgard chúng chiến sĩ giống nhào hướng đá ngầm sóng biển. Một tiếp chiến liền xuất hiện thương vong, Daisy mắt thấy hai cái tay cầm lợi dìu chiến sĩ bị thiếu. Một miếng thịt cái đuôi trừ phi. Người ở giữa không trung liền khí tiệt bỏ mình, không cần khổ sở. Đây là Asgard truyền thống. Frigger đứng ở Daisy bên người. Thấp giọng nói, Daisy đầy mặt mộng bức. Ta khổ sở sao? Ngài lão nhìn lầm rồi đi. Ta mặt bạch là bởi vì trong cơ thể hơi thở không xong. Hơn nữa, vì làm cự mãng không chú ý chính mình, cố ý điều động dị năng rất nhỏ chấn động, hạ thấp tồn tại cảm mà thôi, cũng may nàng kinh nghiệm khảo nghiệm. Theo đề tài hỏi ra chính mình vẫn luôn quan tâm vấn đề, ta xem hai sườn cao điểm có laser vũ khí. Vì cái gì không cần đâu? Frigger trầm trọng mà nói. Đây là Asgard nội chiến. Hắn là Odin đệ đệ. Hết thảy đều phải dựa theo quy củ tới, Daisy lại hỏi hai câu. Mới tính minh bạch, Asgard cùng Wakanda có điểm giống. Nội chiến khi không cần khoa học kỹ thuật vũ khí. Trừ phi đã tới rồi Asgard đại quân toàn quân bị diệt. Địch nhân uy hiếp đến lão nhân hài tử thời điểm. Khoa học kỹ thuật vũ khí mới có thể bị chấp thuận sử dụng, đối này nàng không tỏ ý kiến. Asgard người thể chất xác thật cường hãn. Vũ khí đều là thần vực kim loại. Thích vật lộn không gì đáng trách, bọn họ thấy chết không sờn tinh thần. Daisy không phải thực lý giải. Lợi dìu, đại chùy, cự kiếm. Này đó vũ khí chém người thường phi thường lợi hại. Nhưng là đối Midgard Serpent tới nói hoàn toàn chính là không phá phòng. Nhưng bọn họ vẫn như cũ che già măng mọc. Chỉ vì ở hy sinh giả phía trước công kích vị trí chém nữa một đao. Nếu hắn không chém phá vảy, kẻ tới sau tiếp tục, loại này hy sinh ở nàng xem ra quá mức bi tráng. Dài lâu sinh mệnh bị bạch bạch lãng phí. Đáng giá sao? Nàng nỗ lực điều tức. Rời đi chiến trường sau thứ 20 phút. Lần thứ hai gia nhập chiến cuộc Thò. Nàng hô to một tiếng, Thò thuận tay thanh trường kiếm ném cho nàng. Chính mình kết quả hô gôn đưa cho hắn một phen ném lao. Dựa theo lão biện pháp cố định thân thể, Daisy cầm thí thần kiếm. Thực tùy ý mà công kích hai hạ. Cự mãng liền phát hiện nàng, đối phó Asgard người vẫn luôn tích cóc vô dụng phun tức không cần tiền. Giống nhau đối với nàng đổ ập xuống phun lại đây, có hay không lớn như vậy thù a. Daisy dị thường hoài niệm chính mình tấm chắn. Đáng tiếc Asgard người không coi trọng phòng ngự. Thích có tiến vô lui. Thích đại dìu đại trùy, chỉ có Odin quân cận vệ mới có một ít mỹ quan tác dụng lớn hơn thực tế phòng. Ngự tác dụng tấm chắn. Nàng cảm thấy những cái đó tấm chắn còn không bằng Edelman hợp kim đâu, bởi vì Daisy gia nhập. Thuận lợi hấp dẫn đến cự mãng chú ý. Thò lại bắt đầu chính mình kén đại trùy hành động, một trùy tiếp một trùy. Không chỉ có không có mệt mỏi. Ngược lại càng đánh càng tinh thần, oanh. Một tiếng vang lớn. Daisy không thể không cùng Loki đứng chung một chỗ. Dựa vào Loki ma pháp chặn thứ bảy thứ nhằm vào nàng cự mãng phụt lên, Loki đối với nàng họa thủy. Đông dẫn cực kỳ bất mãn. Nhưng là phụt lên tới rồi trước mắt. Hắn chỉ có thể ngưng tụ ma lực biến thành một mặt băng tuyết hộ thuẫn ngạnh khiêng, thật lớn lực. đánh vào cùng ăn mòn tính làm hắn tiếp được thực miễn cưỡng, tiếp theo dùng ngươi cái kia ngọn lửa công kích hắn. Ta xem mặt bên cái kia góc độ không tồi. Hắn không dẫn người chú ý mà lau khóe miệng máu tươi. Ý bảo Daisy đi mặt bên công kích, ta đã vận dụng ta có thể phát ra mạnh nhất ngọn lửa. Sự thật là ta đánh không lại hắn. Daisy liên tục mấy lần đều là dựa vào thuấn di tới bảo mệnh. Dị năng thường xuyên điều động, làm nàng thể lực tiêu hao thực mau. Loki hừ một tiếng. Không có nhiều lời. Nếu là một địa cầu nữ nhân đánh chết Odin đệ đệ, chính mình thúc thúc, kia mới là một kiện kỳ quái sự đâu. Hai cái không nghĩ khiêng quái người tụ ở bên nhau kháng quái. Daisy thể lực khôi phục một chút liền thuấn di. Thể lực không đủ, Loki liền dùng ma pháp ngăn cản. Hai người phối hợp không tính ăn ý. Nhưng là Midgard Serpent xác thật bị bọn họ hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý. Chúng binh lính thương vong bắt đầu hạ thấp. Các loại thật nhỏ miệng vết thương trải rộng cự mãng thân thể. Bất quá này đó miệng vết thương nhưng không có mang thêm phượng hoàng chi lực cùng lôi thần chi lực. Mấy cái hô hấp gian liền sẽ khôi phục nguyên trạng, bị con kiến giống nhau tạp binh đánh phiền. Cự mãng xông thẳng tận trời. Lúc này chúng binh lính chỉ có thể có khóc cũng không làm gì, bọn họ có ném mạnh ném lao. Có đẩy ra hình thức đặc biệt cổ xưa phỏng La Mã thức nỏ pháo. Còn có giá khởi máy bắn đá, thạch đạn thượng thiêu đốt lửa cháy, đầy trời hỏa cầu tạp hướng cự mãng. Thấy như vậy một màn, Daisy rất tưởng chửi má nó. Các ngươi đây là cái gì quy củ? Có laser pháo không cần dùng đầu thạch khí, tới rồi không trung, còn có năng lực tham chiến chỉ còn lại có nàng cùng Thor Loki huynh đệ. Ngay cả vẫn luôn thực dũng mãnh ship cùng toàn thân kim giáp thoạt nhìn đặc giống cao thủ hai đều không thể không nhảy hồi mặt đất quan chiến. Ngươi còn có cái gì che giấu chiêu số? Mau dùng a, Daisy chiêu số đều dùng. Hiện giờ chỉ có liều mạng chạy trốn sức lực. Cố tình cự mãng lực chú ý vẫn luôn ở trên người nàng. Nàng chỉ có thể bùng nổ chính mình nhanh nhất tốc độ. Lợi dụng không gian ưu thế không ngừng lóe chuyển xê dịch. Loki có hay không che giấu đại chiêu? Kia khẳng định là có. Nhưng hắn không thể đám đông nhìn chăm chú hạ dùng a. Cùng với bại lộ chính mình Frost Giant huyết thống, bị Asgard người khinh bỉ, hắn thà rằng chết trận, hắn không nói một lời, chỉ là tăng lớn lực công kích, miễn cưỡng vì nàng chia sẻ một chút áp lực. Thor bị cự mãng hoàn toàn quên đi. Hắn không giống Daisy có thể thao tác dẫn lực, cũng không giống Loki như vậy sẽ sử dụng ma pháp. Thor trước mắt không có năng lực phi hành. Hắn chỉ là dựa vào cây búa mang chính mình phi. Cái này phi hành kỹ thuật thẳng thắn, thực thô ráp, cũng phi thường không linh hoạt. Cự mãng ở không trung nơi nơi chạy loạn, hắn truy lên có chút gian nan. Thò rất tưởng mắng một câu: ngươi cùng ta mới là số mệnh chi địch, ngươi truy bọn họ hai làm gì, có chuyện gì đối ta tới. Nhưng cự mãng chính là nhận chuẩn Daisy cùng Loki cái này đương nhiệm thần vương. Xem đều không xem Thor liếc mắt một cái, Daisy cùng Loki ở phía trước chạy. Cự mãng ở phía sau truy. Thor thường thường ở cuối cùng tạp hai chùy, mắt thấy Loki sắc mặt càng ngày càng kém. Nàng chỉ có thể thuấn di đến Thor bên người. Làm Thor giúp nàng chia sẻ áp lực cùng gian dối thủ đoạn một bụng ý nghĩ xấu Loki so sánh với. Thor thật sự nhiều, một chút đều không thèm để ý Daisy họa thủy đông dẫn. Ngược lại thế nàng khiêng lấy đại bộ phận thương tổn. Daisy tắc thừa cơ dùng thí thần kiếm mãnh chém cự mãng. Hết chương.